Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 7. Khổng Bạch Khiết tay ôm cặp ngân sinh ngồi co ro dưới đất, nước mắt tràn trề. Nàng không nói gì nhưng trong lòng vừa được an ủi vừa khiếp sợ. Nàng được an ủi vì Tư Mã Tiếu Dư tỏ ra chân thành với mình, nhưng nàng sợ hôm nay hai người khó lòng thoát chết. Lúc này Khổng Thị Tam Tiên đã bao vây Tư Mã Tiếu Dư vào giữa. Đại nương Mộng Tiên không để chàng nói gì nữa, vung ô đằng trưởng ra chiêu đánh liền. Mụ vừa phát động, nhị nương là Bích Tiên và tam nương là Quỳnh Tiên cũng đồng thời ra tay. Ba cây đằng trưởng tựa hồ như ba con rồng đen nhảy múa khắp cả phía trước lẫn phía sau Tư Mã Tiếu Dư. Trường phong rít lên vù vù, nghe rất kinh hãi. Tư Mã Tiếu Dư biết Khổng Thị Tam Tiên cũng không phải nhân vật tầm thường, khi nào chàng dám sơ hở. Tay phải sử kiếm, tay trái phóng trường. Kiếm đâm trường đánh đều nhắm vào đại nương và nhị nương. Cước bộ vững vàng, ra tay mau lẹ, chàng lạng người tránh khỏi những trường của Tam Tiên. Đại nương và nhị nương thấy chàng phóng kiếm vung trường đâm tới thấp, liền xuất chiêu lang giang triệt đầu nhằm đánh vào hai bên tả hữu. Tư Mã Tiếu Dư quả nhiên không phải tầm thường. Chàng sửa một chiêu hai thức chưa đánh tới đã nhảy vọt lên cao ba trượng, theo thế hạc nhập cửa tiên. Đại nương và nhị nương đánh sảnh một chiêu, hai cây trượng đụng vào nhau bật lên tiếng choang choạng vang dội cả vùng sân cốc. Lúc này Tư Mã Tiếu Dư nhảy vọt ra ngoài vòng vây của người. Chàng cất tiếng cười sang sảng nói: những đòn trượng của các vị trầm trọng và mãnh liệt phi thường, hãy tiếp chiêu này của tại hạ. Chàng lại xông vào phóng kiếm ra chiêu phân hoa phất liễu, chuyên đánh vào vai của bọn kia cực kỳ hung mãnh. Đại nương đã đánh sảnh một chiêu còn đang hổ thẹn, lại nghe Tư Mã Tiếu Dư khen móc họng, mụ thấy khó chịu hơn là bị thoá mạ. Mụ biết rõ chiêu phân hoa phất liễu này rất lợi hại nhưng cũng không chịu kém, đánh một trường rồi đột nhiên vung chân phải đá vào huyệt quan nguyên của Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư ra chiêu dũng mãnh nhưng khi mới tới nửa vời bỗng thấy gió thúc vào huyệt đạo, chàng có hai đầu gối rồi phóng chân phải ra đón. Chàng đã dùng cách tấn công để tránh đòn, lấy tiến làm thoái, nhanh như điện chớp. Nếu đại nương không thu chân về ắt sẽ bị thương nặng. Đại nương đã giàu kinh nghiệm, dĩ nhiên chẳng chịu mắc mưu. Mụ ta đưa chân phải xuống xoay mình một cái, tay trái đưa ngang ra phóng đầu trượng điểm vào huyệt vân hải của đối phương. Đồng thời tam nương ra chiêu hoành đảo thiên quân, nhị nương ra chiêu vạn hoa cái đính mà đánh tới. Tư Mã Tiếu Dư thấy tam tiên đồng thời đánh ra chiêu từ trên xuống dưới mà chàng vẫn không hoang mang, nghiêng người đi lộn mình ra xa hơn một trượng, theo lý ngư đảo đà đỉnh. Ba người thoáng cái đã đánh tới 50 chiêu. Tư Mã Tiếu Dư đảo mắt nhìn, chợt thấy Ảo Vân Tẩu, Khổng Mỗ Mỗ, Lãnh Hồn Tiên Tử, ba người sáu mắt đang nhìn mình chằm chằm. Bất giác chàng chấn động tâm thần tự nhủ: sao mình lại hồ đồ đến vậy? Họ còn nhiều tay cao thủ đứng ngoài, mà mình cầm chừng cho hao mòn lực lượng thì sau này cũng tất phải thất bại. Chàng nghĩ như vậy rồi đột nhiên biến đổi chiêu thức. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, thủy chung chàng vẫn dùng chân lực bản thân để vận dụng Thái Ất kiếm pháp, chứ chưa thi triển một chiêu số nào trong Ngũ Cửu kiếm pháp. Về Ngũ Cửu kiếm pháp trong Ngũ Cửu thần công, hiện giờ chàng muốn đánh cho lẹ cho nên phải thi triển môn tuyệt học. Trong tam tiên thì Tư Mã Tiếu Dư căm hận nhất là đại nương Mộng Tiên. Vừa bắt đầu biến đổi thế đánh, chàng đưa ra ba chiêu liên hoàn: Thần Long Bái Vĩ, Thần Long Thám Trảo và Thần Long Xuất Động. Những chiêu này vừa mau lẹ vừa mãnh liệt kinh người. Bỗng nghe rắc rắc hai tiếng, hai cây ô đằng trượng của đại nương và nhị nương đều bị thanh kiếm Thái Ất của Tư Mã Tiếu Dư chặt đứt. Đại nương và nhị nương đều biến sắc nhảy lùi lại. Tam nương thấy kém thế cũng thu trượng về nhảy ra ngoài. Tư Mã Tiếu Dư ôm kiếm đứng ung dung hỏi: tại hạ nể mặt Khổng cô nương mà buông tha cho ba vị, còn ai tiếp đánh nữa hay không? Khổng Thị Tam Tiên là ba nhân vật vào hạng nhất trong nhà họ Khổng, chỉ cái một mình Khổng Mỗ Mỗ mà không địch nổi thanh kiếm của chàng hậu sinh tiểu tử, khiến cho Khổng Mỗ Mỗ hổ thẹn vô cùng. Mụ chống cây kim đằng trượng nhảy vọt ra, mụ ngoác miệng nhe hai hàm răng vàng khè gầm lên: hào tiểu tử, bữa nay mà ngươi thoát ra ngoài nhà họ Khổng thì cửu thiên ma cái này không còn đất đứng ở trên giang hồ nữa, hãy tiếp một chiêu của lão thân. Véo một tiếng, mụ đã ra chiêu Long Bàn Hổ Cứ đánh xuống Tư Mã Tiếu Dư nhưng lại không trúng. Đầu gậy đập xuống đất làm đá cát tung bay, bụi đất bịt mờ. Tư Mã Tiếu Dư thấy Khổng Mỗ Mỗ khí thế cực kỳ hung mãnh mà chàng chưa biết công lực của mụ đến đâu nên không dám đón tiếp. Chàng vội vọt mình lùi lại hơn trưởng để tránh khỏi. Khổng Mỗ Mỗ lửa giận bừng bừng, mụ đánh sảnh một chiêu liền nhảy sổ lại phóng hai chiêu liên hoàn kê đăng bản căn và phong bài thủy đằng. Một chiêu quét hạ bản còn một chiêu đánh vào nách bên phải. Tư Mã Tiếu Dư vận dụng khinh công di ảnh hoán hình để tránh né chứ không phản kích. Chàng nói: Tại hạ đã nhường Mô Mỗ 3 chiêu rồi, bây giờ Mô Mỗ hãy tiếp một chiêu này của tại hạ. Dứt lời, chàng điểm hai chân xuống đất, tay trái giữ kiếm quyết, cho vọt ra một bông kiếm hoa. Đây là chiêu Long Trảo Thám Châu. Chiêu Long Trảo Thám Châu có 5 thức, nhưng Tư Mã Tiểu Dư sử không đúng mức. Đang lấy ra kiếm hoa phải có 5 móng rồng mà lại thiếu mất một móng, thì chỉ hiện ra 4 thức, còn có một chỗ khuyết. Cửu Thiên Ma Cái chàng hiểu về ngũ cửu kiếm pháp, cho là Tư Mã Tiểu Dư không đủ công lực, cho nên kiếm chiêu có chỗ khuyết điểm. Mộ không thoái mà lại tiến, vung trưởng lên đánh vào chỗ khuyết kia. Tư Mã Tiểu Dư thấy đối phương mắc bẫy thì mắng thầm: mụ nữ ma này xưng hùng một đội, thật là uổng phí, chuyến này tất mụ thất bại. Chàng xoay chuyển thân hình, chân bước lên chuyển ra đằng sau đối phương, đồng thời phóng một làn kiếm quang vào nách bên tả của Cửu Thiên Ma Cái nhanh như chớp. Cửu Thiên Ma Cái đánh ra một trường, bỗng thấy mất bóng đối phương, liền biết là không ổn. Nhưng mụ ra chiêu hết cỡ, cổ tay hạ thấp xuống, chân vừa mới đứng vững thì mũi kiếm bên địch đã phóng tới. Mụ khiếp quá bật tiếng la thất thanh. Dù sao Cửu Thiên Ma Cái cũng là một nhân vật kinh nghiệm phong phú, võ công cao thâm, lâm nguy mà không rối loạn. Mụ hạ chân phải xuống, đẩy mạnh người lùi lại nhanh như tên bắn. Thanh kiếm Thái Ất của Tư Mã Tiểu Dư đâm thủng vạt áo của mụ, đánh giọt một tiếng, nhưng chưa đụng vào da thịt. Tư Mã Tiểu Dư khen thầm mụ ứng biến mau lẹ. Cửu Thiên Ma Cái sợ toát mồ hôi. Mụ hít mạnh một hơi chân khí rồi lại nhảy sổ vào. Hai người phân rồi lại hợp. Cửu Thiên Ma Cái biết kiếm pháp của đối phương rất lợi hại, không dám lơ là. Mụ múa cây từ kiếm đằng nặng hơn 80 cân, những tường gió mưa cũng không lọt vào được. Nhưng vì Tư Mã Tiểu Dư kiếm thoát tuyệt diệu, sau 100 chiêu, mụ cảm thấy khí lực kém trước và lâm vào thế hạ phong. Ảo Vân Tẩu đứng bên theo dõi cuộc chiến đấu hồi lâu, thấy Tư Mã Tiểu Dư tuy võ công cao cường nhưng ít kinh nghiệm lâm địch, có điều nếu lấy một chọi một mà mong thủ thắng thì thật là khó. Lão không nghĩ gì đến đạo nghĩa giang hồ, đưa mắt ra hiệu cho Lãnh Hồn Tiên Tử rồi nhảy vào vòng chiến. Lãnh Hồn Tiên Tử vẫn yên trí, Tư Mã Tiểu Dư bị trúng nhấp hồn thuật và uống phải lãnh hồn bích đan của thị, chẳng sớm thì muộn không thoát khỏi tay thị. Chẳng những thị không muốn tham gia cuộc chiến mà còn ngấm ngầm mong cho Tư Mã Tiểu Dư được mọi người cho ra đi yên ổn. Bây giờ Ảo Vân Tẩu yêu cầu thị nhảy vào vòng chiến, thị không sao được, cũng phải tung cây ngũ sắc hương vân đới mà xông tới. Nhưng lúc ra chiêu thị có ý đánh vào quãng không để Tư Mã Tiểu Dư bớt bị kiềm chế. Ảo Vân Tẩu và Lãnh Hồn Tiên Tử gia nhập cuộc đấu rồi, tình thế liền khắc trước. Bốn tay cao thủ đánh mau làm cho phong vân biến sắc, ánh sáng lu mờ. Bỗng Bạch Khiết trong lòng run sợ mà không biết làm thế nào cả. Thực ra võ công của nàng không phải kém cỏi, có thể tương đương với tam tiên, nhưng nàng khiếp sợ, trong lòng hồi hộp lo thay cho Tư Mã Tiểu Dư, nhưng lại không dám ra tay viện trợ. Tam Nương Quỳnh Tiên cũng chỉ sợ chàng thất bại. Tư Mã Tiểu Dư phải đấu với ba tay cao thủ, chàng phải trổ tài thần oai để chống đỡ. Trong ba người thì bản lãnh của Ảo Vân Tẩu cao hơn Khổng Mỗ Mỗ và Lãnh Hồn Tiên Tử gấp mấy lần, cho nên Tư Mã Tiểu Dư chỉ để 3 phần lực lượng đối phó với hai mụ, còn dành 7 phần cầm cự với Ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu đã công lực cao thâm, lại giàu kinh nghiệm, giàu quyệt vô cùng. Song trường của lão cực kỳ hùng hậu, nhằm những yếu điểm sơ hở của Tư Mã Tiểu Dư mà đánh vào, khiến cho chàng hoang mang trong dạ, chân tay bối rối. Tư Mã Tiểu Dư thấy tình thế không ổn, liền trấn định tâm thần, đề tụ chân khí, vận nội lực vào cánh tay trái, ra chiêu Thái Sơn Bắc Đầu trong ngũ cửu thần trường. Chàng lướt qua cây trường của Khổng Mỗ Mỗ đánh tới Ảo Vân Tẩu. Phát trường này lực lượng ghê gớm, tưởng chừng như rung chuyển cả núi non. Ảo Vân Tẩu biết trường lực của chàng ghê gớm, hơn nữa lão đã bị bại về tay chàng một lần, nên bây giờ lão lưu tâm đề phòng thế công của đối phương. Lão thấy chiêu Thái Sơn Bắc Đầu cực kỳ lợi hại, không dám chống đỡ, phải bước sang một bên để tránh né. Phát trường của Tư Mã Tiểu Dư đã đánh sảnh, làm cho mặt đất rộng bằng một cái bàn lõm sâu xuống, cắt bụi tung bay mù mịt. Mọi người trong trường khiếp hãi phải lùi lại. Tư Mã Tiểu Dư tuy tay trái phóng trường đánh sảnh, nhưng thanh kiếm ở tay phải vẫn vung ra khều dây hương vân đới của Lãnh Hồn Tiên Tử, chân trái quét ngang hạ bàn Khổng Mỗ Mỗ. Chàng vừa phóng trường vừa kiếm đâm vừa chân đá, ba chiêu liên tiếp khiến mọi người một phen nao núng. Ảo Vân Tẩu biết Tư Mã Tiểu Dư công lực rất cao thâm, không thể dùng sức mạnh để thủ thắng, lão đằng hắng hai tiếng khẽ bảo Khổng Mỗ Mỗ với Lãnh Hồn Tiên Tử: hãy đánh cầm chừng để vây hãm tên nhói này cho đến chết. Quả nhiên ba người không tấn công ráo riết nữa, chỉ đón đỡ và lẩn tránh, thỉnh thoảng mới ra một chiêu phản kích. Khoảnh khắc Tư Mã Tiểu Dư lại đánh 300 chiêu nữa, chàng toát mồ hôi, hơi thở mạnh hơn trước, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi. Tư Mã Tiểu Dư tuy đã học được ngũ cửu thần công nhưng chưa đến chỗ tuyệt diệu, thành ra biến hóa không được linh hoạt, mà muốn thủ thắng ba tay cao thủ này thì thật là khó khăn vô cùng. May ở chỗ chàng đã thông được hai mạch nhâm đốc, cho nên khí lực sung túc. Tuy chàng phải chiến đấu suốt đêm mà chưa lộ vẻ thất bại, chàng nghĩ bụng: coi tình hình này ta không thể thủ thắng được rồi. 36 chức chạy là trên hết, chứ còn đánh mãi tất sẽ bị nguy hiểm. Quyết định chủ ý, chàng chuyển dần về phía Khổng Bạch Khiết định cắp nàng chạy đi. Ảo Vân Tẩu là tay đáo để, làm gì không hiểu tâm ý của Tư Mã Thiếu Dư. Lão biết chàng đang tính đường trốn chạy, liền phóng ra hai trưởng liên tiếp, bắt buộc chàng phải trở lại trường đấu. Khổng Bạch Khiết tuy tính tình khiếp nhược nhưng tâm thần rất linh mẫn. Nàng đã nhận thấy Tư Mã Tiếu Dư tuy chưa ra chiều thất bại mà trên thực tế sức chàng không đủ nữa. Nàng lại thấy chàng chuyển dần về phía mình, liền biết ngay chàng có ý muốn cắp mình chạy trốn thì trong lòng sung sướng. Bỗng nàng thấy Ảo Vân Tẩu phóng ra hai phát trưởng lợi hại đẩy Tư Mã Tiếu Dư trở lại trường đấu. Nàng lại lo buồn không biết thế nào mà nói. Tư Mã Tiếu Dư gắng gượng chiến đấu với ba người hơn 100 chiêu nữa, bây giờ khí lực của chàng thật không đủ nữa rồi. Phương Đông trời hừng sáng, Tư Mã Tiếu Dư cố gắng vung kiếm ra chiêu Song Chấn Sinh Xuân và Thần Long Hí Thủy đánh vào Khổng Mỗ Mỗ và Lãnh Hồn Tiên Tử. Tay trái của chàng phóng chiêu Suy Vưu Tràng Sơn đánh tới Ảo Vân Tẩu. Ba người không dám đón đỡ phải lùi lại. Tư Mã Tiếu Dư nhân cơ hội này gầm lên một tiếng, hai chân điểm xuống đất, thi triển thân pháp Bình Địa Thanh Vân vọt mình lên không rồi lướt về phía chênh chách Khổng Bạch Khiết. Ảo Vân Tẩu và Khổng Mỗ Mỗ khi nào để cho chàng chạy thoát? Khổng Mỗ Mỗ cũng nhảy vọt lên, vung cây Tử Kiếm Đằng ra chiêu Bát Vân Kiến Nhật nhằm đánh vào hai chân của Tư Mã Thiếu Dư. Ảo Vân Tẩu là người đánh tới, vung song trưởng lên giáng xuống đầu chàng. Tư Mã Thiếu Dư dù công lực cao thâm đến đâu mà người còn lơ lửng trên không cũng chẳng thể đón tiếp hai chiêu này được. Ước gì hiện giờ chàng đã kiệt lực, cho nên đành phải hạ mình xuống đất. Tư Mã Thiếu Dư vừa hạ mình xuống thì Khổng Mỗ Mỗ lại vung cây Tử Kiếm Đằng ra chiêu Hoành Tảo Lạc Điệp đánh vào hạ bàn chàng. Ảo Vân Tẩu phóng tay phải đập xuống vai và Lãnh Hồn Tiên Tử tung hương vân đới quấn hai chân của chàng. Tư Mã Tiếu Dư mệt nhoài không thể giải trừ một lúc cả ba chiêu đánh tới, lòng chàng cực kỳ xao xuyến và tuyệt vọng. Bỗng thấy dây hương vân của Lãnh Hồn Tiên Tử chuyển hướng đầu dây quật vào cây trượng của Khổng Mỗ Mỗ, làm cho thế đánh nhẹ bớt đi. Chàng Tư Mã mừng thầm, vội đề tụ chân khí, bấm đầu ngón chân xuống đất nhảy ngang ra xa hơn ba trượng. Tuy nhiên vai của chàng đã bị phát trưởng của Ảo Vân Tẩu đánh trúng. Người chàng loạng choạng, rồi bỗng thấy lầm giọng, máu tươi chảy ra. May nhờ nội lực hùng hậu, chàng hít một hơi chân khí đứng vững lại được, không đến nỗi bị té nhào. Khổng Bạch Khiết thấy thế sợ quá, bất giác lên tiếng la hoảng. Lãnh Hồn Tiên Tử có chỗ dụng tâm khác, không muốn ra hại Tư Mã Thiếu Dư. Thì thấy Khổng Bố Mố và Ảo Vân Tẩu đồng thời đánh ra hai chiêu, thì biết rằng Tư Mã Thiếu Dư chẳng thể nào chống đỡ được. Thì liền ngấm ngầm vận kinh lực hạ thấp xuống, rồi giả cách vô tình cho một đầu dây hương vân đấy quất ngược lại, đụng vào cây Tử Kiếm Đằng của Khổng Mỗ Mỗ, tiêu giải thế đánh. Tư Mã Thiếu Dư nhân cơ hội này mới tránh khỏi, không thì chàng đã mất mạng dưới cây Tử Kiếm Đằng rồi. Tư Mã Thiếu Dư tuy vừa thoát được một chiêu nguy hiểm, nhưng ba người lại tấn công đến nơi mà chàng đã bị thương rồi, thật khó lòng chống đỡ. Giữa lúc nguy cấp, bỗng có một hồi choang choảng vang lên rất chói tai, tựa hồ như thần gào quỷ khóc, lại giống với cú vọ canh khuya, nghe thật là khủng khiếp. Những người trong trường đều bị thanh âm quái gở này làm cho ngơ ngác. Kẻ nào công lực xuất kém liền bị thanh âm quái gở làm cho phải khóc ròng. Ảo Vân Tẩu tuy nội lực cao thâm cũng bị thanh âm kia làm cho lục hồn vô chủ, đứng trơ ra không nhúc nhích. Khổng Bố Mỗ phải buông khí giới, mắt trợn ngược lên. Tư Mã Tiếu Dư cũng bị quái thanh làm cho điên đảo thân hình, loạn choạng cơ hồ muốn té. Thanh âm này là khúc Ngân Sinh Bảo Tướng của Khổng Bạch Khiết. Nàng thấy Tư Mã Thiếu Dư bị hãm vào tuyệt cảnh, không tự chủ được, liền giở cặp ngân sinh lên đề tụ chân lực. Khúc Ngân Sinh Bảo Tướng không phải là tầm thường, tuy nó cũng thuộc về huyền công như loại Tỳ Bà Huyền Âm, Tử Tiêu Ngưng Hương và Thiết Địch Định Tâm, nhưng công lực còn cao hơn một bậc. Người tầm thường nghe khúc Ngân Sinh Bảo Tướng này phải vung múa chân tay, chợt khóc chợt cười, cào da rách bụng mà chết. Những người trong trường như Tam Tiên Ngũ Hộ của Lãnh Hồn Tiên Tử, nội công đã khá, tuy không cào da rách bụng nhưng chẳng còn cách nào chống lại được, đều mê mẩn tâm thần, kêu khóc om sòm. Ảo Vân Tẩu nội công hùng hậu, đáng lý không bị mê hoặc, nhưng lão phải chiến đấu suốt đêm, tinh thần mỏi mệt, mà khúc Ngân Sinh Bảo Tướng nổi lên một cách đột ngột, khiến lão không kịp đề phòng, ngưng thần tinh trí, cho nên cũng hoang mang. Khổng Mỗ Mỗ và Tam Tiên lại càng kinh dị, họ không hiểu Khổng Bạch Khiết học được môn võ công quái dị này ở đâu. Tư Mã Thiếu Dư chẳng những sức cùng lực kiệt, còn bị trọng thương, cho nên khi nghe Ngân Sinh Bảo Tướng, người chàng lảo đảo sắp té xuống. Bỗng một bàn tay mềm mại đỡ lấy chàng, rồi một thanh âm trong trẻo lọt vào tai: chạy lại đi. Tư Mã Thiếu Dư định thần nhìn lại, thấy Khổng Bạch Khiết, bất giác chàng phấn khởi tinh thần, Chàng nắm lấy tay nàng nói: "Phải rồi, muội muội, chúng ta đi thôi." Khổng Bạch Khiết nước mắt đầm đìa nói: "Tiểu muội không đi được, tiểu muội sợ lắm." Tư Mã Tiểu Dư dương cặp mắt tròn xoe hỏi: "Không đi, muội muội muốn chết hay sao?" Không hiểu một luồng khí lực từ đâu đưa đến, có thể là mối ân tình thắm thiết của Khổng Bạch Khiết đã làm cho chàng cảm động. Chàng hít một hơi chân khí, tay trái nắm lấy Khổng Bạch Khiết, không để nàng nói gì nữa. Chàng điểm hai chân xuống đất, nhảy vọt ra ngoài trường vây. Mọi người đứng ngẩn ra đương trường, nhìn hai người song song cướp đường mà chạy. Hai người rời khỏi Khổng ra rồi cứ cắm đầu mà chạy, không kịp nhìn phương hướng. Cả hai người chạy trong một giờ được chừng hơn 100 dặm. Lúc này trời đã sáng tỏ, hai người đi tới một chân núi. Tư Mã Tiểu Dư thở phào một cái, dừng bước lại, ngoảnh đầu nhìn Khổng Bạch Khiết cười hỏi: "Chắc chúng ta đã thoát khỏi nơi nguy hiểm rồi." Chàng vừa dứt lời bỗng ngã lăn ra chết giấc. Tư Mã Tiểu Dư vì phải chiến đấu suốt một đêm, tinh lực kiệt quệ, vai chàng bị trọng thương. Hơn nữa chàng gắng sức chạy một mạch hơn 100 dặm, bây giờ hết cơn nguy hiểm, tinh thần hết căng thẳng, rồi liền ngất đi. Khổng Bạch Khiết chưa có chút kinh nghiệm ở đời, nàng sợ quá chân tay luống cuống, vội ôm Tư Mã Tiểu Dư vào lòng, động mối thương tâm mà nước mắt đầm đìa. Nàng lớn tiếng la gọi: "Tiểu ca ca, ca ca làm sao vậy?" Tư Mã Tiểu Dư sắc mặt lợt lạt, hai mắt nhắm nghiền như người chết. Khổng Bạch Khiết cực kỳ khẩn trương, lại lớn tiếng gọi: "Tiểu ca ca, ca ca không thể chết được, ca ca mà chết đi thì tiểu muội biết làm sao?" Sau nàng kêu khóc gầm trời cho đến thiên sầu địa thảm, nhật nguyệt lu mờ. Nàng khóc hồi lâu mà Tư Mã Tiểu Dư vẫn hôn mê bất tỉnh. Nàng đưa tay sờ vào ngực chàng thì thấy tim còn đập khẽ. Nàng lật vành mí mắt ra xem thì mắt chàng đã vô thần, mỗi miệng chàng chỉ còn thở thoi thóp. Khổng Bạch Khiết lại ôm chặt lấy Tư Mã Tiểu Dư lớn tiếng kêu khóc. Nàng chỉ biết khóc, ngoài ra không còn biện pháp nào khác. Nàng khóc hàng nửa ngày, ngẩng đầu trông thì mặt trời đã đúng ngọ. Khổng Bạch Khiết khóc cho đến khan tiếng, mặt trời đã xế về tây. Bỗng nàng chợt tỉnh ngộ, bụng bảo dạ: "Mình cứ khóc hoài để cho họ nghe được, nhận ra chỗ của mình thì mình tự tìm được chết. Nhất định họ sẽ không chịu buông tha và đang đi tìm mình khắp nơi. Và lại mình khóc đến đâu ca ca cũng không tỉnh lại được. Thì thà rằng để chàng chết một cách yên tĩnh còn hơn chàng lọt vào tay của bọn ma quỷ biết nói tiếng người. Không hiểu bọn họ còn đối phó thế nào với kẻ sắp chết đây." Nàng nhìn Tư Mã Tiểu Dư thấy mặt chàng lật lạt không còn chút huyết sắc, lại dâng mối thương tâm mà xa đôi hàng lệ. Trời đã nửa chiều, chỉ trong khoảnh khắc là đến hoàng hôn. Khổng Bạch Khiết nghĩ ngay đến việc tìm nơi an táng cho Tiểu ca ca trước khi trời tối. Nàng liền nhẹ nhàng đặt Tư Mã Tiểu Dư xuống định tìm nơi an táng, nhưng không hiểu sao nàng lại ôm chàng lên tự nói một mình: "Tiểu ca ca hẳn sắp chết rồi, ta nên ôm chặt chàng vào lòng cho ấm áp một chút để chàng chết trong lòng ta." Nàng nghĩ vậy càng ôm chặt Tư Mã Tiểu Dư hơn nữa. Ánh trăng yếu ớt trong đêm lúc ẩn lúc hiện, về mùa đông ban đêm lại càng lạnh lẽo. Khổng Bạch Khiết cởi áo dài cuốn lấy người của Tư Mã Tiểu Dư. Nàng sợ Tiểu ca ca sắp chết, không chịu nổi giá lạnh lúc đêm đông. Nhưng chính nàng đã rét cóng, toàn thân run lên bần bật. Tuy nàng rét run mà không cảm thấy khó chịu, vì trong đầu óc nàng bị một vấn đề nan giải xâm chiếm tâm hồn. Nàng nghĩ rằng Tiểu ca ca chết rồi, chân trời mờ mịt, nàng biết nương tựa vào đâu. Đột nhiên nàng nghĩ ra được biện pháp là chờ cho Tư Mã Tiểu Dư chết hẳn, đào một cái huyệt lớn, đặt chàng vào huyệt xong, nàng cũng nằm xuống một bên rồi tự sát. Như vậy thì vĩnh viễn không phải rời xa chàng. Khổng Bạch Khiết tìm ra được cách này rất lấy làm cao hứng và cho là một biện pháp hay nhất. Nhưng nàng lại lẩm bẩm: "Không được rồi, ai là người sẽ lấp đất chôn táng rồi. Như vậy há chẳng để lộ hài cốt cho bọn chó sói hoặc chim đến ăn thịt hay sao?" Thế là nỗi cao hứng lại bỗng tiêu tan. Một cơn gió lạnh thổi qua, bất giác nàng run lên một cái, hai cánh tay ôm chặt Tư Mã Tiểu Dư dường như cảm thấy hơi ấm áp. Bỗng nàng ngửa mặt nhìn ánh trăng khẽ cất tiếng hát. Về sau tiếng hát mỗi lúc một nhỏ dần, mỗi thương tâm lại nổi lên. Nàng muốn khóc mà không thành tiếng. Hòa phúc của con người thay đổi trong khoảnh khắc. Khổng Bạch Khiết nghĩ tới canh khuya, thân gái lạc lõng ở chốn thâm sơn, không biết đi đâu về đâu. Ý trung nhân chẳng hiểu sẽ chết vào lúc nào. Bỗng bầu trời mây kéo đen nghịt, giông tố nổi lên, trời mưa như trút nước. Khổng Bạch Khiết ôm Tư Mã Tiểu Dư chạy về phía trước để tìm nơi tạm lánh gió mưa. Nhưng hai ngày trời nàng chưa được nhắm mắt và một ngày chưa ăn uống, đầu nhức mắt hoa, nàng loạng choạng mấy bước rồi ngã lăn ra. Cũng may ở chỗ nội công của nàng đã vào hạng khá, nàng đề tụ chân khí lồm cồm bò dậy rồi lại đảo bước đi, cố gắng gượng chạy về phía trước. Đi chẳng bao xa, may thay thấy một sơn động. Trong động này còn nhiều cỏ khô cành nhỏ, nàng nhẹ nhàng đặt Tư Mã Tiểu Dư xuống đám cỏ khô rồi cởi áo ướt ra, chỉ còn mặc một tấm áo ngắn, không sao chống nổi giá lạnh, người nàng run lên bần bật. Khổng Bạch Khiết nhìn đống cỏ khô trong bụng mừng thầm, tự nghĩ: Bây giờ đốt đống cảnh khô này lên là không rét nữa, nhưng tìm đâu ra lửa? Nàng đưa mắt nhìn Tư Mã Tiếu Dư, chợt động tâm cơ, miệng lẩm bẩm: Tiếu ca ca từng qua lại giang hồ, chắc chắn có đá lửa trong mình. Nàng sờ vào túi áo của Tư Mã Tiếu Dư, quả nhiên thấy đá lửa. Nàng lại cao hứng quẹt lửa lên đốt cỏ khô, lửa cháy bừng bừng trong động, trở nên ấm áp như trời xuân. Nàng ôm Tư Mã Tiếu Dư ngồi bên đống lửa. Bây giờ tinh thần của nàng khá hơn trước nhiều, chợt nhớ ra Tư Mã Tiếu Dư tuy bị thương nhưng không phạm vào nơi nguy hiểm. Chỉ vì tinh lực kiệt quệ mà ngất đi, nàng tự nhủ: Bây giờ ta dùng chân khí trợ lực cho chàng thử xem, không chừng có hy vọng cứu chàng tỉnh lại. Nàng điều dưỡng một lúc rồi đặt miệng anh đào vào bờ môi của Tư Mã Tiếu Dư. Đồng thời, bỗng nàng lộ vẻ thẹn thùng lại ngẩng đầu lên. Sau một lúc ngẫm nghĩ, nàng nghiến răng tự nhủ: Việc gì mà hổ thẹn, chàng là trưởng phu của mình chứ đâu phải là người ngoài mà ngại. Rồi nàng lại cúi xuống ngậm lấy môi chàng. Nguyên công lực của Khổng Bạch Khiết không đến nỗi hèn kém, mà nàng lại không tiếc dư lực đem chân khí trút qua miệng Tư Mã Tiếu Dư vào bụng chàng. Sau chừng một trống canh, hơi thở của Tư Mã Tiếu Dư dường như đã gia tăng tốc độ hơn trước. Khổng Bạch Khiết sung sướng không biết đến thế nào mà nói. Nàng tiếp tục vận công trợ lực, cho đến canh ba thì nét mặt của Tư Mã Tiếu Dư không còn lợn lạt nữa. Có điều nàng đã mệt nhoài, mồ hôi toát ra như tắm. Khổng Bạch Khiết bị tiêu hao chân lực quá nhiều, nàng cảm thấy không chịu được nữa, đành phải đặt Tư Mã Tiếu Dư xuống, cho thêm củi khô vào đống lửa, rồi ngồi vận động chân khí điều hòa hơi thở. Sau một lúc, nàng chưa kịp phục hoàn chân lực, đã bồng Tư Mã Tiếu Dư lại trút chân khí vào người chàng. Nàng cố gắng đến đầu canh năm, sắc mặt Tư Mã Tiếu Dư biến thành hồng hào và chàng đã bật tiếng rên yếu ớt. Bỗng Khổng Bạch Khiết cao hứng vô cùng, nàng ôm Tư Mã Tiếu Dư chặt hơn. Bất giác nàng cảm thấy có một vật gì cấn cấn ở sau lưng chàng đụng vào tay mình. Nàng liền móc ra xem, thì đó là một bình thuốc đỏ, ngoài ra có một nắm cỏ khô thơm ngắt, 3 viên định hồn đan và một phong thư mà nàng đưa cho chàng lúc trước vẫn còn nguyên. Khổng Bạch Khiết đặt mớ cỏ khô xuống một bên, cầm bình thuốc đỏ lên coi, thì bên trong có viết mấy dòng chữ đại ý nói thuốc này chuyên trị nội thương và gọi là hoàn hồn đan. Khổng Bạch Khiết như mở cờ trong bụng, nhưng nàng lại hối hận ngay. Hối hận vì sao mình không biết lục tìm trong người của chàng từ trước, lấy thuốc điều trị cho khỏi lỡ mất một ngày một đêm. Nàng lấy 3 viên linh đan bỏ vào miệng nhai nát, rồi dùng chân khí tống vào bụng Tư Mã Tiếu Dư. Lúc này trời đã gần sáng, Tư Mã Tiếu Dư thở mạnh một cái, oẹ lên nhổ ra một búng máu đen. Cặp mắt của chàng dần dần hé mở. Khổng Bạch Khiết ôm chặt chàng hơn, khẽ nói: Tiếu ca ca đã khá chưa? Bây giờ hãy nằm yên nhắm mắt và đừng vội cử động. Tư Mã Tiếu Dư đang nửa tỉnh nửa mê, thấy nàng ôn nhu tha thiết, chàng liền hoàn tỉnh táo lại. Việc đầu tiên chàng thấy mình nằm gọn trong lòng Khổng Bạch Khiết thì không khỏi thẹn thùng. Chàng muốn cục cựa ngồi dậy, nhưng xương cốt toàn thân đau đớn như dần, không sao nhúc nhích được. Chàng cất tiếng thều thào đáp: Vai bên trái của tiểu huynh đau ghê gớm, muội muội lấy mũi kiếm rạch tay áo ra coi xem. Khổng Bạch Khiết liền dùng mũi kiếm thái ất rạch tay áo của chàng, rồi thất tinh la lên: Vai trái của Tiếu ca ca đã bị gãy rồi, e rằng cả cánh tay này sẽ bị tàn phế. Nàng nói rồi động mối thương tâm, bất giác khóc òa lên. Tư Mã Tiếu Dư thấy nàng đối với mình bằng một mối tình tha thiết thì buồn rùn cả người. Chàng nghĩ thầm: Lại thêm một mối duyên nghiệt, biết là thế nào giải thoát được đây. Bây giờ ta hãy gác vấn đề này lại, hãy trị thương rồi sẽ tính sau. Chàng liền nói: Trong túi đeo bên lưng của tiểu huynh có một mớ linh thảo, mời muội lấy ra dùng cho. Mớ linh thảo này Khổng Bạch Khiết đã lấy ra rồi, nàng cầm giơ lên hỏi: Có phải thứ cỏ này không? Tư Mã Tiếu Dư mở mắt ra nhìn rồi gật đầu khẽ nói: Thứ linh thảo này chuyên để tiếp xương nối gân, xin muội duyệt vào vai bên trái cho tiểu huynh. Khổng Bạch Khiết giật mình la lên thầm: Chết chưa, mình cứ tưởng là nắm cỏ dại vứt đi, suýt nữa đã quăng vào đống lửa thì hư việc lớn. Mớ linh thảo đã khô nọ, chàng đành nhổ nước miếng vào vò nát ra, rồi thận trọng duyệt lên vai chàng. Sau một lúc, Tư Mã Tiếu Dư cảm thấy trong mình mát mẻ, không đau đớn nữa. Chàng khoan khoái rồi ngủ đi lúc nào không biết. Một đêm mưa gió hãi hùng, nhưng bây giờ ánh dương quang soi khắp trần gian, đem lại bầu không khí ấm áp và phong cảnh xinh tươi. Tư Mã Tiếu Dư tinh lực kiệt quệ, chàng uống hoàn hồn đan vào rồi. Chưa tới giờ ngọ, bèn đắt tỉnh khá. Vai bên trái nhờ linh thảo hiệu nghiệm, chàng đã hoàn toàn hồi phục như cũ. Có điều tinh thần còn hơi mệt mà thôi. Chàng cựa quậy ra khỏi lòng của Khổng Bạch Khiết, ngồi xếp bằng bên đống lửa vận công. Chàng vận khí khắp trong mình 36 lượt thông qua 2 mạch nhâm đốc. Đến giữa trưa, chàng đứng bật dậy nói: Tiểu huynh khá lắm rồi, muội muội xả thân cứu trợ tiểu huynh, ơn đức ấy biết đến bao giờ mới báo đáp được. Khổng Bạch Khiết thấy chàng khỏi rồi thì sung sướng vô cùng hỏi lại: Sao ca ca lại nói như vậy, chàng nhái tiểu muội lại không cứu trợ ca ca ư? Tư Mã Tiểu Dư gượng cười nghĩ bụng, nàng cứu ta là phải, nhưng ta biết lấy gì đền đáp lại nàng đây. Kết hôn với nàng thì không được rồi, ta đành cô phụ mỗi hảo tâm của nàng mà thôi. Tuy chàng nghĩ vậy nhưng lại không nói ra miệng. Hai người chuyện trò vui vẻ quên cả đói khát. Bỗng Khổng Bạch Khiết hỏi, phải chăng Ảo Vân Tẩu có thù với ca ca? Tư Mã Tiểu Dư lắc đầu, lão là nhị sư bá của tiểu huynh, giữa hai người không có thù hằn gì hết, chỉ có chút xích mích nhỏ mọn. Chàng liền đem việc lạc vào hỏa sơn, học được ngũ cửu thần công. Ảo Vân Tẩu bức bách chàng làm đồ đệ không được, rồi đả thương chàng thuật lại cho nàng nghe. Khổng Bạch Khiết nói, lẽ ra là vậy, thảo nào lão dùng tâm tróc nã ca ca. Khổng Bạch Khiết bỏ thêm củi vào đống lửa rồi nói tiếp, Ảo Vân Tẩu kể với mẫu mẫu của tiểu muội là lão có một gã sư điệt tên gọi Tư Mã Tiểu Dư, được biết pho bí lục cửu ngũ thần công đả thông hai mạch nhâm đốc, công lực rất cao thâm. Vì lão muốn tranh thủ pho bí lục này mà bị ca ca đả thương. Lão còn nói trong mình ca ca mang ngọc Phật là vật chí bảo của phái Võ Đăng. Lão biết ca ca đi xa dương cho nên yêu cầu mẫu mẫu hợp tác với lão, dùng kế ép buộc ca ca phải giao nộp ngọc Phật cùng pho bí lục ngũ cửu thần công. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp, mẫu mẫu của tiểu muội nguyên là người lòng dạ rất tàn độc. Mẫu mẫu nghe Ảo Vân Tẩu nói liền thi hành kỹ thuật cũ, đem tiểu muội dẫn dụ ca ca để mong lấy được hai vật báu này. Nếu xong việc thì ca ca khó lòng thoát khỏi bị mưu sát như nội tổ cùng tiên phụ. Tiểu muội cũng đi vào con đường của mẫu mẫu và hai vị thẩm mẫu, tức là biến thành quả phụ suốt đời. Nàng nói tới đây nước mắt tuôn ra như mưa, phải ngừng lại một chút rồi tiếp. Võ công của nội tổ cực kỳ thâm hậu, tay cầm một cây thiết trượng đã đả bại bao nhiêu anh hùng hào hán trên chốn giang hồ. Người ngoài tặng cho lão nhân gia cái ngoại hiệu là Khổng Thân Trưởng. Vì mỗ mỗ ngưỡng mộ võ công của nội tổ liền kết hôn với lão nhân gia. Sau khi thành hôn sự, mỗ mỗ yêu cầu nội tổ truyền thụ môn thần trưởng công phu cho bà. Vì nội tổ cực kỳ thương yêu mỗ mỗ mới đem toàn bộ thần trưởng công truyền cho mỗ mỗ. Ngờ đâu sau khi mỗ mỗ học được thần trưởng công rồi, đột nhiên nảy ra ý nghĩ ác độc, dùng độc dược để sát hại nội tổ. Tư Mã Tiểu Dư nghe tới đây bất giác hỏi xen vào, lệnh mỗ mỗ như vậy thì thật là quá tàn ác, không hiểu bà làm như vậy vì mục đích gì. Khổng Bạch Khiết thở dài đáp, vì mỗ mỗ có sát hại được nội tổ thì cây tử kim đằng của bà mới nổi tiếng trên chốn giang hồ được. Nếu nội tổ mà còn sống thì oai danh của bà nổi lên thế nào được. Các ca bảo mỗ mỗ tàn độc, nhưng đó mới là mặt trái của tội ác. Chẳng những mỗ mỗ hạ độc giết nội tổ mà còn ra tay tàn độc đánh chết ba người con. Tư Mã Tiểu Dư muốn nhảy bổ lên, tự hồ không tin lời của Khổng Bạch Khiết. Chàng hỏi, có việc ấy ư? Lệnh đường cùng hai vị thúc thúc cũng bị mụ đánh thuốc độc hay sao? Chẳng nhẽ mẫu thân của muội muội cùng hai vị thẩm mẫu đều không can thiệp? Khổng Bạch Khiết nhăn mặt đáp, mẫu mẫu hạ độc cho tổ phụ chết rồi, ra ra cùng hai vị thúc thúc của tiểu muội võ công thấp kém, mẫu mẫu không vừa ý cũng dùng thủ đoạn tàn ác sát hại cả ba. Như đối với nội tổ, mẫu thân và hai vị thẩm mẫu của tiểu muội nguyên là sư điệt của mẫu mẫu cũng ác độc như vậy. Phần thì nghe lời xảo trá của mẫu mẫu cũng có, phần thì sợ mẫu mẫu uy nghiêm cũng có, cho nên không dám nói gì. Tư Mã Tiểu Dư rất lấy làm kỳ và còn có điểm nghi ngờ liền hỏi, lệnh mỗ mỗ hạ độc thủ giết con thì được lợi gì? Đó là một điều tiểu huynh không sao hiểu được. Khổng Bạch Khiết càng nói càng lộ vẻ đau thương đáp, dĩ nhiên mỗ mỗ có chỗ dùng tâm, ra ra cùng hai vị thúc thúc chết đi thì mẫu thân và hai vị thẩm mẫu được mồ côi, coi như là nữ lang bình thường để kén ba vị nữ tế khác. Tư Mã Tiểu Dư lại hỏi, như vậy thì có được lợi gì? Chẳng nhẽ ba người rể lại được hơn ba đứa con của mình? Khổng Bạch Khiết đáp, vì ba vị nữ tế trong mình đều mang tuyệt kỹ. Tư Mã Tiểu Dư ồ lên một tiếng rồi nói, thế thì lệnh mỗ mỗ chắc là ưa ba người rể đó lắm chứ? Khổng Bạch Khiết lại lộ vẻ lo buồn đáp, không ưa gì hết mà còn đối xử rất tệ. Tư Mã Tiểu Dư giật mình kinh hãi, tại sao vậy? Khổng Bạch Khiết nghẹn ngào nói, ba người đã bị mỗ mỗ phân thây. Tư Mã Tiểu Dư rất đối kinh ngạc, nắm lấy tay của Khổng Bạch Khiết hỏi, lệnh mỗ mỗ ác độc như vậy để làm gì? Khổng Bạch Khiết sắc mặt lợt lạt, toàn thân run lên bần bật đáp, kế phụ của tiểu muội đang mang ngoại hiệu là Kim Cương Quải, còn ba vị kế thúc phụ là Âm Dương Quải và Hoàng Phong Quải. Ba vị này nguyên là sư huynh sư đệ, sau khi làm rể nhà họ Khổng, họ đem toàn bộ võ công truyền thụ cho gia mẫu và hai vị thẩm mẫu. Họ Khổng học được võ công của ba vị sư huynh đệ kia rồi, mẫu mẫu lại dùng thuốc mê làm cho ngất xỉu, rồi dùng loạn đao phân thây chém chết. Từ đó trên chốn giang hồ không còn danh hiệu nào của ba vị sư huynh đệ đó nữa. Tư Mã Tiểu Dư nghe xong buông tiếng thở dài, lắc đầu cảm khái nói, không ngờ trên chốn giang hồ lại có chuyện hiểm ác đến như vậy, thật khiến cho người nghe phải khủng khiếp. Chuyện này mà tiểu huynh không được muội muội cứu trợ thì cũng đi vào vết xe của mấy người trước. Khổng Bạch Khiết xa lệ coi rất đáng thương, nàng đưa tay áo lên lau nước mắt rồi nói, chẳng những cứu mình tiểu huynh mà còn tự cứu lấy mình tiểu muội nữa, Không thế thì tiểu muội cũng lâm vào tình trạng như mẫu thân cùng hai vị thẩm mẫu. Tư Mã Thiếu Dư rất lấy làm bất mãn nói, đó là mẫu thân cùng hai vị thẩm mẫu của muội muội, thì mình làm mình chịu, nhất định sau này phải chịu kết quả thế thảm. Không Bạch Khiết nói, tam thẩm mẫu của tiểu muội còn thiện lương hơn hai vị kia nhiều và rất thương yêu tiểu muội. Tư Mã Thiếu Dư chợt tỉnh ngộ nói, thảo nào lúc họ vây đánh tiểu huynh, tam nương thường ra chiêu nhưng lại có nhiều sơ hở. Không Bạch Khiết lo buồn hỏi, từ nay chúng ta biết tính sao? Tiểu muội nhỏ tuổi chưa từng ra khỏi cửa, chẳng có biện pháp nào hết. Tư Mã Thiếu Dư chấn động tâm thần tự hỏi, từ nay biết tính sao? Hiện giờ còn rất nhiều việc cần phải làm mà không biết bắt đầu từ việc nào. Sử Hắc Thanh bị người cướp đi đang chờ cứu viện, Mất Ngọc Phật chưa tìm ra manh mối chi hết. Lý Yến Hồng sau khi gặp ở Lão Thổ Loan cho đến bây giờ tuyệt vô tông tích. Dương Tử Diệm quyết đấu cùng sư tỷ Phấn Hồ Điệp kết quả ra sao? Hiện giờ nàng đang ở đâu? Bao nhiêu vấn đề hiện lên trong đầu óc của chàng, bụng chàng mỗi lúc một đói như cào, cơ hồ không chịu nổi. Chàng chưa thể tính đến vấn đề tương lai mà phải lo ngay việc trước mắt. Tư Mã Thiếu Dư lượm hết những vật mà Khổng Bạch Khiết đã móc túi ra như đá lửa, bình thuốc lại bỏ vào túi. Sau cùng chàng lượm lấy phong thư mà Khổng Bạch Khiết đã đưa cho mình, toan cho vào trong túi, lại lấy ra nói. Phong thư này không cần dùng đến nữa, tiểu huynh trúng phải nhiếp hồn thuật của Lãnh Hồn Tiên Tử, mọi người có thể giải cứu tiểu huynh rồi. Nói xong chàng toan xé phong thư, nhưng Khổng Bạch Khiết vội ngăn lại hỏi, việc gì phải xé đi, để nó lại nó cũng không biết đòi ăn cơm thì còn ngại gì. Má nàng bỗng đỏ bừng lên, Tư Mã Thiếu Dư không để ý đến thái độ của nàng, mà dù chàng có chú ý cũng không thể hiểu được nguyên nhân. Tư Mã Thiếu Dư đành cất thư vào túi, chàng đói quá phải ra ngoài đồng lượm đá liệng chết mấy con giá điểu để nướng ăn cho đỡ. Lúc chàng trở về sơn động thì Khổng Bạch Khiết nhọc mệt quá đã nằm ngủ thiếp đi bên đống lửa mà ngủ rất say. Tư Mã Thiếu Dư ngồi một mình nướng chim chín hết rồi mà Khổng Bạch Khiết vẫn chưa tỉnh giấc. Chàng không đánh thức nàng nhưng không chống nổi với cơn đói cào ruột liền xé một con ăn trước. Tư Mã Thiếu Dư vừa ăn hết con chim sực nhớ tới mình trúng phải nhiếp hồn thuật của Lãnh Hồn Tiên Tử chưa được giải trừ tận cội rễ thì trong lòng vẫn còn phiền muộn. Chàng liền rút phong thư của Khổng Bạch Khiết mở ra coi xem phương pháp giải trừ bệnh căn thế nào. Chàng coi xong thơ bất giác ngẩn người ra. Nguyên phong thơ này nói về người nào đã trúng phải nhiếp hồn thuật của Lãnh Hồn Tiên Tử phải kết hợp với nữ nhân. Nữ nhân này phải là một thiếu nữ nội công tinh thâm để nàng lấy chất thuần âm và vận dụng chân lực hút lấy khí mê hồn tiết ra bên ngoài. Nhiếp hồn thuật của Lãnh Hồn Tiên Tử không phải là tà thuật mà là chân lực mượn tiếng đàn phát ra để mê loạn con người. Tiếng đàn xông vào đến não tủy làm cho mất lý trí. Từ đó trở đi bóng người gảy đàn sẽ in sâu vào trong óc không bao giờ quên được. Hễ nghe tiếng âm nhạc của bất cứ loại gì, đầu óc lập tức hôn mê. Nhớ tới người gảy đàn, dù ở ngoài xa trăm dặm cũng không ngăn cấm được tâm tình, phải tự động chạy đi kiếm người đó. Tư Mã Thiếu Dư không có cách nào tự mình giải quyết được vấn đề. Trong bốn thiếu nữ chàng đã tiếp xúc, chỉ có Dương Tử Diệm là có lòng quyến luyến người khác. Còn ba nàng đều chiếm tâm hồn chàng một cách tương đương, không biết kết hợp với ai hay là bỏ ai. Chàng đã có quyết định từ trước là sau khi hoàn thành sứ mạng của ân sư, liền vào chốn thâm sơn làm hòa thượng. Nhưng hiện giờ chàng có muốn làm hòa thượng cũng không xong. Tư Mã Thiếu Dư chìm đắm vào những làn sóng tư tưởng, bất giác chàng biến thành con người nhu nhược, chẳng có ý kiên quyết nào hết. Chàng rất muốn kiếm một người để thương lượng, nhưng những người chàng quen biết, ngoài bốn thiếu nữ lại chẳng có một người bằng hữu nào khác. Kể ra chàng cũng quen biết mấy người, nhưng không phải bằng hữu mà là cừu địch. Chàng muốn đi vào chỗ cực đoan phó mặc hoàng thiên định đoạt, tìm đường tự sát mới giải thoát được mọi tai ách. Nhưng chẳng lẽ tấm thân bảy thước sống trong trời đất đã chẳng làm nên gì lại còn mang nợ tình thì tự sát thế nào được? Vì vậy chàng thủ tiêu ý niệm cực đoan, chàng cho là muốn cởi nhạc thì phải tìm người đeo nhạc. Chàng nảy ra ý định đi kiếm Lãnh Hồn Tiên Tử Gia Cát Phổ Dung. Chàng cho là thị đất thi triển ma thuật này tất có biện pháp giải quyết. Chàng tin ở bản lãnh mình có thể bắt thị phải đầu hàng một cách dễ dàng. Nghĩ tới Lãnh Hồn Tiên Tử, trước mắt chàng lại hiện lên màn kịch hôm trước, trái tim của chàng rạo rực, mặt chàng đỏ lên. Giữa lúc ấy, bất thình lình có tiếng đàn nổi lên do luồng gió hiu hiu đưa lọt vào màng tai. Tiếng đàn lúc đứt lúc nối, tựa hồ cách đó không xa vọng lại. Tư Mã Thiếu Dư nghe thấy tiếng đàn không khỏi ngạc nhiên, vì âm luật hiển nhiên là khúc điệu con người trong căn nhà bên dòng nước chảy có cầu bắc ngang, tức là Lãnh Hồn Tiên Tử. Tuy nơi đó cách đây khá xa, chàng không hề nghe rõ hoàn toàn, nhưng tiếng đàn như ai như oán, bồi hồi, như quyến luyến, như lãng lơ, dụ chàng vào cõi mộng hồn phiêu lãng. Tư Mã Thiếu Dư trúng phải nhiếp hồn thuật của Lãnh Hồn Tiên Tử rồi, chàng uống 3 viên định hồn đan của Khổng Bạch Khiết, tâm trạng hoàn toàn bình phục, có thể trong một thời gian khá lâu bệnh không tái phát. Nhưng chàng vừa uống thuốc xong đã phải trải qua một trường ác chiến, lại bị đả thương. tinh thần chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, vì vậy chàng không chống nổi tiếng đàn. Lòng Hưu Giả Vượn nổi lên. Không Bạch Khiết, mình chỉ còn mặc một tấm áo ngắn, những đường cong tuyệt mỹ lộ ra hết. Tư Mã Tiểu Dư bị tiếng đàn làm cho mê hoặc thần trí, lại thấy tư thái của Khổng Bạch Khiết cực kỳ khêu gợi, chàng không nhịn được cúi xuống, giang tay ra ôm Khổng Bạch Khiết vào lòng. Hiện nàng đang mơ màng giấc đẹp. Khổng Bạch Khiết kinh hoàng la lên một tiếng, nàng mở mắt nhìn thấy Tư Mã Tiểu Dư lại càng ngạc nhiên, vì nàng không ngờ chàng lại có cử động này. Nàng đành nhắm mắt, mặt đỏ bừng, lòng nàng bối rối chẳng khác nào hươu non lạc lõng. Tiếng đàn theo gió đưa lại từng hồi, khiến cho thần trí của Tư Mã Tiểu Dư đi vào chỗ mê man. Hai cánh tay chàng khác nào vòng đai sắt giữ chặt lấy mình của Khổng Bạch Khiết. Khổng Bạch Khiết bị ôm ghì cơ hồ nghẹt thở, nhưng lòng nàng cảm thấy mê ly rạo rực. Nàng biết Tư Mã Tiểu Dư sở dĩ có hành động khác thường này hoàn toàn là do tiếng đàn bên ngoài tác quái. Nàng cho như vậy cũng hay, vì nàng muốn được mượn cơ hội này để giải trừ bệnh căn cho chàng. Vì nàng cũng là người của chàng rồi, thì để mặc chàng muốn làm gì thì làm. Tư Mã Tiểu Dư mất hết thần trí, khác nào kẻ điên khùng, toàn thân chàng nóng như lửa đốt. Mắt chàng gân máu nổi lên, chân tay ướt đẫm mồ hôi, người run lẩy bẩy, cổ họng khô ráo. Chàng không nhìn được nữa, như con dã thú thò năm móng ra mà xé roạc roạc mấy tiếng. Áo quần của Khổng Bạch Khiết bị rách tươm, cả tấm thân nó nà lộ ra trước mắt chàng. Khổng Bạch Khiết thẹn quá nhắm mắt lại, nàng chỉ còn thiếu bật lên tiếng khóc. Tuy nhiên nàng đã tự nhận là vợ của chàng, đồng thời muốn giải trừ bệnh căn cho chàng thì nên cống hiến cả tấm thân. Nhưng dù sao nàng hãy còn là thiếu nữ, đã là thiếu nữ tất có lòng thị tôn hổ thẹn. Giữa lúc ban ngày bị một người điên khùng như dã thú chẳng chút ôn nhu khiến nàng phải khiếp sợ. Tư Mã Tiểu Dư đã đi vào lãnh vực quên mình, còn Khổng Bạch Khiết dù mê mẩn mà tâm linh vẫn chưa hết thẹn thùng. Tuy nàng thẹn thùng oán hận, song tâm tình cũng cao hứng và đã kén được người chồng xứng đáng, thoát khỏi thảm cảnh của mẫu thân cùng hai vị thẩm mẫu. Đã bị dã tâm của mẫu mẫu dùng làm công cụ để tranh thủ võ công. Khổng Bạch Khiết nghĩ tới cao hứng, bất giác nhỏ mấy hạt lệ thương cảm. Tư Mã Tiểu Dư bị mấy hạt nước mắt làm cho tỉnh táo, chàng không nhịn được cất giọng run run khẽ hỏi: "Muội muội khóc đấy sao?" Khổng Bạch Khiết dương khóe mắt hạnh lên, nhìn thấy Tư Mã Tiểu Dư đang ngó mình chằm chằm, nàng nhắm mắt lại đáp: "Tiểu muội không khóc đâu." Tư Mã Tiểu Dư càng ôm chặt hơn, không ngớt hôn vào môi, vào cả mặt mũi của nàng, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Hảo muội muội, muội sợ rồi có phải không?" Khổng Bạch Khiết nằm gọn trong lòng chàng vẫn nhắm mắt đáp: "Tiểu muội không sợ, Hảo ca ca, tiểu muội đã thuộc về ca ca rồi, ca ca lẹ lên một chút." Câu nói sau cùng của nàng rất nhẹ nhưng không phải là lời dâm đáng mà tỏ ra quá thẹn không chịu được nữa. Tư Mã Tiểu Dư cũng muốn kết thúc cuộc quấn dắt nhưng chàng chưa mất hết linh tính. Câu nàng vừa nói "tiểu muội thuộc về ca ca rồi" làm chàng vỡ mộng. Chàng ngồi nhòm dậy, mình trần trùng trục, hai mắt trở lên. Chàng lẩm bẩm: "Sao nàng lại thuộc về ta? Ta biết trả lời Lý Yến Hồng, Dương Tử Diệp, Sử Hắc Thanh ra sao?" Khổng Bạch Khiết nghe rõ mấy câu này khác nào bị dội một thùng nước lạnh. Nàng kinh hãi, nước mắt trào ra. Bây giờ nàng mới rõ trái tim của Tư Mã Tiểu Dư còn bị ba cô nương khác nữa chiếm giữ. Tiếng đàn lúc dứt lúc nổi vẫn vọng lên trong không gian. Tư Mã Tiểu Dư ngơ ngác một lúc, ngó thấy tấm thân của Khổng Bạch Khiết phô bày ra trước mắt. Chàng không nhìn được lại ôm chặt lấy nàng. Lúc chàng sắp tỉnh táo thì hình ảnh của lãnh hồn tiên tử lại làm cho mê hoặc. Chàng ôm Khổng Bạch Khiết rồi cắn vào vai nàng, hằn học gầm lên: "Mi là con tinh hại người, con yêu phụ này, ta phải cắn chết mi." Khổng Bạch Khiết vừa đau khổ vừa sợ sệt, bật tiếng rên la khóc lóc. Vai nàng bị cắn đến chảy máu, nàng đối diện với ý trung nhân điên cuồng, sợ quá toàn thân run lên bần bật. Nàng phải đưa tay lên bưng mặt, không dám nhìn chàng nữa. Nàng muốn đem thân hiến dâng cho chàng và biết rằng có làm như vậy mới giải quyết được nỗi đau khổ trước mắt. Nhưng lúc này lửa dục của Tư Mã Tiểu Dư tuy lên đến cao độ mà bản tính còn sót lại một chút cản trở hành động của chàng. Dục hỏa giao chiến với lòng phẫn nộ khiến chàng đau khổ đến cực điểm. Trong cơn mê hoặc, chàng cho là mình đang ôm lãnh hồn tiên tử. Tiếng khóc của nàng làm chàng tỉnh lại mới biết là Khổng Bạch Khiết. Khổng Bạch Khiết khác nào con cừu non đang chờ người mổ. Nàng run rẩy trong lòng Tư Mã Tiểu Dư, nước mắt và máu của nàng kích thích thần trí của chàng tỉnh lại một phần. Trước trường hợp này, chàng không khỏi nhỏ mấy giọt lệ anh hùng. Chàng ôm Khổng Bạch Khiết tỏ lòng hối hận, vỗ về nàng: "Hảo muội muội, tiểu huynh thật là đáng chết. Sao ta lại làm cho muội muội phải đau thương, phải nhục nhã chứ? Muội muội hãy giết ta đi." Khổng Bạch Khiết vừa khóc vừa nói: "Không phải đâu, tiểu muội không bị ca ca làm cho tổn thương gì hết. Người bị tổn thương chính là ca ca. Tiểu muội biết ca ca rất đau khổ vì trái tim của ca ca bị ba cô nàng nắm giữ, nhưng các nàng không ở bên mình ca ca, cho nên không giải cứu được. bây giờ chỉ có mình tiểu muội giải trừ mối nguy nan đau khổ cho ca ca. Tiểu muội nguyện ý hy sinh tất cả, chỉ mong sao chữa khỏi bệnh cho ca ca, sau này quyết không một mình chiếm giữ. Nếu lúc này ca ca không quyết tâm tiểu muội để trị bệnh cho, thì rồi đây nhất định ca ca chẳng thể nào thoát được bàn tay của lãnh hồn tiên tử. Muốn trị bệnh cho ca ca, tiểu muội không thể thẹn thùng được. Hào ca ca, lẹ lên, lẹ lên. Tư Mã Tiểu Dư nghiến răng đáp: Hào muội muội, đúng vậy, tiểu huynh cực kỳ đau khổ. Quả nhiên tiểu huynh có ba nàng nữa, mà họ đối với tiểu huynh đều ơn nặng tẩy non. Tiểu huynh không thể kết hợp với bất cứ ai, làm đau thương đến trái tim của mấy người. Ngày sau tiểu huynh cũng không kết hợp được với mấy nàng kia, để rồi tổn thương đến trái tim của muội muội. Đây chỉ là mối dây oan nghiệt, tiểu huynh quyết không phụ muội muội. Nói tới đây, chàng đành nén lửa dục, ngồi dậy móc lấy ba viên định hồn đan bỏ vào miệng nuốt rồi nói tiếp: Cởi nhạc phải do chính tay người đeo nhạc, chúng ta đi tìm lãnh hồn tiên tử, tiểu huynh nhất định bất thị phải đưa thuốc giải cho. Giữa lúc ấy, đột nhiên ngoài cửa động đột nhiên có mấy tiếng cười nhạt trong trẻo vọng vào. Tiếng cười này nghe rất quen tai, dường như thanh âm của Dương Tử Diệm. Tư Mã Tiểu Dư kinh hãi, vội mặc áo vào và giúp Khổng Bạch Khiết thay xiêm y. Chàng nắm lấy tay nàng chạy ra khỏi cửa động. Ngoài cửa động cách xa chừng mấy trượng có thấp thoáng bóng đen, nhưng chỉ trong chớp mắt đã mất hút vào trong đám loạn thạch. Tư Mã Tiểu Dư vẫn nắm tay Khổng Bạch Khiết đuổi theo về phía bóng đen vừa chạy, song đuổi hồi lâu vẫn không thấy tông tích gì hết. Tư Mã Tiểu Dư dừng bước, ngoảnh nhìn bốn phía lẩm bẩm: Thần pháp của y lẹ quá chừng, phút chốc đã mất hút rồi. Khổng Bạch Khiết không nhẫn nại được hỏi ngay: Ca ca bảo người ấy là ai? Phải chăng là lãnh hồn tiên tử? Tư Mã Tiểu Dư đứng ngẩn người chậm rãi đáp: Không phải, đó là Tử Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm. Khổng Bạch Khiết dường như đang nghe chàng nói đến Dương Tử Diệm, một trong ba người bạn của chàng, lòng nàng cảm thấy có điều bất dứt. Tư Mã Tiểu Dư không để ý đến thái độ của Khổng Bạch Khiết, chàng ngơ ngác một hồi rồi nói: Có khi không phải là y, mà là lãnh hồn tiên tử cũng nên. Giữa lúc ấy tiếng đàn lại vọng lên. Tư Mã Tiểu Dư đã uống ba viên định hồn đan, không bị tiếng đàn làm cho mê hoặc. Chàng nắm chặt tay Khổng Bạch Khiết chạy về phía phát ra tiếng đàn. Khi hai người chạy quanh góc núi thì một việc ngoài sự tiết liệu đã xảy ra. Nguyên bên kia thung lũng, lãnh hồn tiên tử đang chiến đấu kịch liệt với cửu thiên ma cái Khổng Mố Mố và Khổng Thị Tam Tiên. Trong đám người này còn có Tàn Hồng Xuân Chủ cũng về phe với Khổng Thị vây đánh lãnh hồn tiên tử. Lúc trước giữa Khổng Thị với lãnh hồn tiên tử đã có mối xích mích về chuyện tranh giành Tư Mã Tiểu Dư, thì hai bên xảy ra cuộc động thủ chẳng có gì là lạ. Nhưng Tàn Hồng Xuân Chủ công giá nhất sao cũng tới đây về phe với Khổng Thị, đó là một điều khó hiểu. Tư Mã Tiểu Dư cùng Khổng Bạch Khiết chưa muốn lộ diện, ẩn mình trong bóng tối để theo dõi cuộc đấu giữa hai phe. Trường quyết chiến sắp đi vào chỗ kết thúc, lãnh hồn tiên tử hiển nhiên đã bị kém thế. Ba tên trong ngũ hổ thiếu niên của thị đã bị loại khỏi vòng chiến, còn hai tên cũng bị Khổng Thị Tam Tiên đánh cho tơi bời, thương tích khắp nơi trong người. Chẳng những chúng không còn sức phản kích, chỉ chống đỡ cũng phải gắng gượng lắm. Lãnh hồn tiên tử một tay ôm cây ngũ huyền cầm, một vung dây hương vân đới, cầm cự với Khổng Mố Mố và Tàn Hồng Xuất Chủ. Thị đã mỏi mệt đến chân tay luống cuống, mồ hôi toát ra đầm đìa. Ngẫu nhiên lãnh hồn tiên tử tìm được cơ hội này gảy lên mấy tiếng đàn, khiến cho hai người bên địch giảm bớt thế công. Bây giờ Tư Mã Tiểu Dư mới biết rõ tiếng đàn chàng vừa nghe lúc nãy là từ đây vọng lại. Khổng Bố Mố và Tàn Hồng Xuất Chủ dường như đã biết nhiếp hồn thuật của lãnh hồn tiên tử ghê gớm vô cùng, cho nên mỗi khi thị phát ra tiếng đàn, bèn đề tụ chân khí đánh giáo giết, không để cho thị có cơ hội thi triển nhiếp hồn thuật. Lát sau nhị hồ thiếu niên của lãnh hồn tiên tử cũng bị thương nặng ngã lăn ra. Lãnh hồn tiên tử thấy vậy đôi mắt đỏ sọng lên, có điều tuy thị bị thảm bại mà vẫn giữ được tác phong trang nghiêm quý phái. Dây hương vân đới của thị hãy còn thi triển một cách có hiệu lực, khiến cho Tư Mã Tiểu Dư cũng phải khen thầm. Lãnh hồn tiên tử bỗng quát lên một tiếng, tung hương vân đới ra nhanh như tên bắn, sử hai chiêu liên hoàn, một điểm vào huyệt quan nguyên Khổng Mố Mố, một điểm tới huyệt trung đỉnh của Tàn Hồng Xuân Chủ. Thị vận dụng hai chiêu này tuyệt xảo và thần tốc phi thường. Khổng Mố Mố và Tàn Hồng Xuất Chủ không khỏi hoang mang lùi lại mấy bước. Về công lực, ba người này tương đương ngang nhau. Khổng Mố Mố sử dụng cây tử kim đằng nặng 80 cân, mộ đã được chân truyền của Khổng Thần Trưởng, thế lực uy mãnh, biến hóa vô cùng. Tàn Hồng Xuân Chủ sử dụng cây quạt huyết quang quỷ cốt phiến, phóng ra những chiêu kỳ dị, hắn huy động cây quạt một cách rất linh hoạt. Lãnh hồn tiên tử dùng ngũ sắc hương vân đới làm binh khí, thì ra những chiêu vừa mềm vừa cứng, phất phơ không nhất định, tự hồ xuất quỷ nhập thần, khiến cho đối phương không biết đâu mà đỡ. Gia tỷ lấy một chọi một, chưa biết ai sẽ ăn ai, nhưng thị bị kém ở chỗ một mình phải địch với hai người. Lãnh hồn tiên tử đã không phải là nhân vật tầm thường, khi nào chịu thất bại một cách dễ dàng. Thị huy động hai chiêu liên hoàn bức bách hai địch nhân phải lùi lại mấy bước, và nhân cơ hội này nhảy ra ngoài phòng chiến. Thị lớn tiếng quát: "Hãy khoan, nghe bản nhân nói câu này đã." Khổng Bố Mỗ cười nhạt đáp: "Người có điều gì thì cứ nói đi, ta e rằng bữa nay người có bay lên trời cũng không thoát được." Lãnh Hồn Tiên Tử vuốt lại mớ tóc xóa xuống vai, đưa mắt lạnh lùng nhìn Khổng Bố Mỗ nói: "Món nợ giữa mụ và bản nhân thể nào bữa nay cũng phải thanh toán cho xong, mụ bất tất phải nóng này, hãy để bản nhân hỏi Tàn Hồng Xuân Chủ một câu." Tàn Hồng Xuân Chủ công giá nhất gập cái quạt lại, làm bộ ung dung nói: "Phải chăng nàng đã hồi tâm chuyển ý rồi? Nếu quả nàng thực lòng với ta thì chẳng những ta không coi nàng là cựu địch mà còn quay lại trợ lực cho nàng nữa." Khổng Mỗ Mỗ nghe Tàn Hồng Xuân Chủ nói vậy liền biến đổi sắc mặt, ra chiều rất khó chịu. Lãnh Hồn Tiên Tử vẫn giữ vẻ mặt trang nghiêm, đang hắng một tiếng rồi nói: "Ngươi coi Lãnh Hồn Tiên Tử là hạng người nào? Ngươi đã dẫn thân vào nơi nước đục này, vậy có dám lấy một trọi một với ta không?" Tàn Hồng Xuân Chủ cười khanh khách đáp: "Ai bảo không dám?" Lãnh Hồn Tiên Tử lại nói: "Vậy thì giỏi lắm. Còn Khổng Mỗ Mỗ, mụ tính sao? Nếu mụ sợ không địch nổi bản nhân thì cứ xuống vào đánh thôi. Bản nhân đã biết trước nay mụ không kể gì đến đạo nghĩa giang hồ." Khổng Mỗ Mỗ gầm lên thế: "Ai hơi đâu mà rằng co với ngươi hoài, đằng nào ngươi cũng phải chết thì ta sớm hạ con tiểu tiện nhân đi cho xong." Tư Mã Tiếu Dư ở trong bóng tối bụng bảo dạ: "Lãnh Hồn Tiên Tử tuy không phải người chính phái, nhưng hành động của thị so với họ Khổng dường như còn quang minh lỗi lạc hơn nhiều. Còn Tàn Hồng Xuân Chủ thốt ra những lời bất chính, hiển nhiên hắn có tà niệm đối với thị. Hắn đã bị thị cự tuyệt, vậy thì cũng không phải là một người đàn bà hư đốn đến cùng cực." Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Lãnh Hồn Tiên Tử cất tiếng hỏi Khổng Mỗ Mỗ: "Khổng Mỗ Mỗ, mụ không nghĩ đến chuyện hai người đánh một tất bị anh hùng thiên hạ chê cười hay sao?" Khổng Mỗ Mỗ tức giận gầm lên: "Người đang thoá mạ là mi đó, đứa mặt dày hễ thấy gã trai nào là điên điên mảng mảng, mi đã có ý không dùng thực lực để cho thằng nhói Tư Mã Tiếu Dư chạy thoát, gã lại đem cả tôn nữ của ta đi theo." Lãnh Hồn Tiên Tử thùng thẳng đáp: "Bọn mụ mấy tay đại cao thủ hiệp lực cùng Ảo Vân Tẩu lão tiền bối mà không địch nổi một tên hậu sinh mới ra đời, sao không biết thèm, lại còn đổ trách nhiệm vào mình ta, há chẳng khiến cho người đời cười cho đến trèo cả quai hàm." Tư Mã Tiếu Dư thấy lời thì nói quả nhiên là đúng, lúc chàng giao đấu ở trong nhà họ Khổng, Lãnh Hồn Tiên Tử đã có những hành vi thiên vị với chàng. Chàng nhớ cả Khổng Bố Mỗ ra chiêu hoàng tảo lập diệt tấn công hạ bàn, chàng chẳng còn đường tránh né thì đột nhiên thấy Lãnh Hồn Tiên Tử tung dây hương vân đới, hất đầu cây tử kiếm đằng của Khổng Bố Mỗ lệch đi, do đó mà chàng có thể thoát nạn gãy chân. Nghĩ tới đây, bất giác chàng nảy ra một mối hảo cảm đối với Lãnh Hồn Tiên Tử và không khỏi quan tâm đến sự yên nguy của thị. Khổng Bố Mỗ nghe Lãnh Hồn Tiên Tử nói tức giận vô cùng, mụ vung cây tử kiếm đằng nhảy vọt người lên công kích. Tàn Hồng Xuân Chủ cũng phóng cây huyết quang quỷ cốt phiến đánh tới. Bản ý của Lãnh Hồn Tiên Tử là muốn mượn cơ hội này để nghỉ ngơi một chút. Thị đã biết dù lấy một trọi một thì Khổng Mỗ Mỗ và Tàn Hồng Xuân Chủ cũng sẽ xa luân chiến pháp, thay phiên nhau chiến đấu với thị, và cuối cùng thị vẫn không tránh khỏi thất bại. Cả ba người vừa nghỉ xả hơi một chút, bây giờ lại tái đấu mãnh liệt phi thường. Lãnh Hồn Tiên Tử tuy võ công cao cường nhưng lâm vào tình thế không địch nổi hai nhân vật ngang sức với thị, chỉ trong thoáng chốc thị đã dần dần lâm vào thế kém. Lãnh Hồn Tiên Tử muốn thi triển nhiếp hồn thuật nhưng hai người bên đối phương đánh rất quá khiến thị không có thể rảnh tay được lúc nào. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà, Lãnh Hồn Tiên Tử không còn đủ sức cầm cự, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, chân bước loạng choạng, thân hình lảo đảo, tỏ ra sắp bị thương đến nơi về tay đối thủ. Tư Mã Tiếu Dư trong lòng hồi hộp, chẳng những vì hào cảm đối với Lãnh Hồn Tiên Tử, chàng còn lo thị gặp điều bất hạnh thì không có ai giải trừ bệnh căn cho mình. Chàng tự muốn cứu mình liền nảy ra ý niệm ra tay trợ lực cho Lãnh Hồn Tiên Tử. Tư Mã Tiếu Dư xoay chuyển ý nghĩ rồi tung mình nhảy ra, bất thình lình ở trên không có tiếng người quát: "Tặc tử không được xính cực!" Bóng tía thấp thoáng, một vị nữ lang tuyệt đẹp cũng đồng thời hạ xuống trường đấu với Tư Mã Tiếu Dư. Phần 7 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.